One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, Pure Go cùng Vĩnh Sinh cố sự. Tại Claudius trong đình viện, lúc này Dần cùng Tesoro đều tới nơi này, Dần cũng là có một trận mà không gặp Claudius. Hai người đầu tiên là dính nhau một trận, sau đó Tesoro mới bắt đầu nói đến chính sự. Nâng chung trà lên uống một ngụm, Claudius ánh mắt cũng ẩn ẩn có chút tỏa sáng, Dần cái kia mảnh khảnh ngón tay dựng trên vai của hắn, chính đang chậm rãi xoa nắn lấy. Pure Go, Ino tiểu tử kia tìm được Pure Go. Claudius kinh ngạc hỏi, không không không, điện hạ, tạm thời chỉ là có manh mối mà thôi, căn cứ một cái nhỏ. Hơn 200 tuổi tiểu gia hỏa lời khai, Pure Go là tại một cái football fish trong cơ thể. Cái này football fish, Ino đang tìm, Tesoro tranh thủ thời gian mở miệng giải thích. Pure Go, hơn 200 năm trước, một đám luyện kim thuật sư làm ra đồ vật. Bản ý là dùng đến tận sức tại phương diện y học. Nói thí dụ như... gọi một cái tại hơn 200 năm trước mắc phải bệnh nan y người đeo lên Pure Go, cực lớn trình độ, thậm chí có thể nói tạm dừng thân thể của hắn già yếu. Các loại thời gian trôi qua, xuất hiện có thể trị liệu bệnh nan y thủ đoạn về sau, lại đến chữa bệnh cái gì. Nghe có điểm giống Claudius kiếp trước một ít người làm ra đông lạnh kế hoạch. Nghe nói còn có người đi thử, nhưng cùng cái kia không biết có thể thành công hay không đông lạnh kế hoạch so sánh. Pure Go mặc dù nghe có chút huyền học, nhưng đúng là thành công đồ vật. Hơn 200 năm đến, đều không có thể làm một cái tiểu loli lớn lên. Nhìn từ góc độ này, Pure Go đúng là có thể xưng là làm cho người vĩnh sinh lực lượng. Trọng yếu nhất chính là... cái này Pure Go không có cái gì tác dụng phụ. Ngươi nếu là sống chán ngấy, muốn trải nghiệm một cái sinh lão bệnh tử cảm giác, cái kia hoàn toàn có thể đem Pure Go lại lấy xuống. Thời gian liền sẽ ở trên thân thể ngươi khôi phục lực lượng. Với lại cũng không đến mức một hơi trực tiếp chết già. Bất quá điểm này, Claudius cũng không thèm để ý. Đặt ở cùng Im Đại Nhân tiếp xúc trước đó, kỳ thật Claudius đối với vĩnh sinh loại chuyện này vẫn là hơi có chút lo lắng. Nhân loại dù sao cũng là ngắn sinh loại, mấy chục trên trăm năm đi qua về sau, nên hóa thành một nắm cát vàng liền hóa thành cát vàng. Đột nhiên đạt được vĩnh sinh, đây rốt cuộc là chúc phúc, vẫn là nguyền rủa, Claudius trước đây cũng không nắm chắc được, có lẽ ngay từ đầu sẽ rất hưng phấn. Thật cao hứng, nhưng sau này khả năng mang tới liền là vô tận đau đớn. Nhưng tại gặp Im Đại Nhân về sau, Claudius an tâm rất nhiều. Dù sao có châu ngọc phía trước nha. Claudius đi vào trên cái thế giới này về sau, trên cơ bản có thể nói là trưởng thành 10 phần thuận lợi. Trên đường đi không người có thể đưa ra phải, duy chỉ có tại Im Đại Nhân trước mặt, hết sức xấu hổ. Bị hắn cứ vậy mà làm cái rõ ràng, còn hết lần này tới lần khác không có chỗ đi nói rõ lý lẽ. Cũng có thể cảm giác được, cái này vĩnh sinh mang tới chỗ tốt, đến tại cái gì ly biệt, vô tận thời gian, vô tận đau đớn cái gì. Dù sao 800 năm đến, là không có quá lớn thể sẽ, dùng Im Đại Nhân lời mà nói, liền là một mực vĩnh sinh, một mực thoải mái. Vĩnh sinh khoái hoạt ngươi trải nghiệm không đến, mà Pure Go lại không có cái gì tác dụng phụ. Claudius muốn nói không nghĩ, vậy khẳng định là gạt người. Nói đến, Pure Go tại hơn 200 năm trước, liền từng gây nên qua một chút rối loạn. Đương thời vật này bị Thiên Long Nhân chỗ ngấp nghé, chuẩn bị tiến đến đòi hỏi, nhưng chẳng biết tại sao, cuối cùng náo ra tới rất lớn biến cố. Không thu hoạch được gì. Claudius bây giờ suy nghĩ một chút. Trong này có lẽ liền có Im Đại Nhân tại đẩy tay. Suy nghĩ lại một chút nhiều năm trước. Hải quân đem Vĩnh Sinh đều làm cho đập, Thiên Long Nhân đều không có thể nói cái gì. Nhận hạ một hơi này, có lẽ cũng có Im Đại Nhân ở sau lưng giày vò cái gì đâu. Dù sao Vĩnh Sinh vật này, hắn đương thời hẳn là muốn độc hưởng, nhưng bây giờ thì khác. Hắn ngay cả chính phủ thế giới nói không cần cũng không cần. Claudius nếu là làm loại vật này, đoán chừng hắn cũng không có hứng thú gì tới quấy rối. Claudius không biết trong này xuất hiện biến cố gì không có. Dù sao tại trong ấn tượng của hắn, Pure Go người sáng tạo, cái kia hơn 200 tuổi tiểu loli lão cha hẳn là còn sống. Nói cách khác, trên lý luận mà nói, Pure Go là có thể sản xuất hàng loạt. Như thế, đối với hắn cũng tốt, đối với Don Quixote gia tộc cũng tốt, còn là đối với chính phủ thế giới, đối với những này cùng mình cùng một chỗ giành chính quyền các bộ hạ tới nói. Đều là cái đại hảo sự. Về phần Claudius có nguyện ý hay không chia sẻ Vĩnh Sinh cái gì, Claudius tự nhận vì mình lòng dạ đầy đủ rộng lớn. Nếu là chia sẻ cho trước kia những cái kia Thiên Long Nhân cái gì, Claudius khẳng định là không nguyện ý. Hắn xem chừng sẽ cùng Im Đại Nhân đồng dạng ngăn cản loại chuyện này. Nhưng muốn là bạn tốt của mình, bộ hạ cái gì, vậy hắn vẫn là nguyện ý. Cái này cũng có thể ở một mức độ nào đó giảm bớt sinh ly tử biệt mang tới bi thương cùng thống khổ không phải sao? Với lại chuyện này muốn nhìn cá nhân tâm tính như thế nào. Nếu là quyền lực dục nhìn cực nặng, duy ngã độc tôn tính cách, cái kia có lẽ có điểm khó chịu. Nhưng Claudius cũng không phải là loại kia nhất định phải đem hết thảy đều chộp trong tay người. Coi như không có Pure Go, các loại cái này mới chính phủ thế giới đi tới trình độ nhất định. Claudius đem mình chuyện nên làm đều làm xong, nên cửa hàng đều cửa hàng tốt về sau, cũng sẽ tiến hành ủy quyền. Như vậy, Pure Go mang tới Vĩnh Sinh, ảnh hưởng phương diện liền không nhiều lắm. Nghĩ tới đây, Claudius trầm giọng mở miệng hỏi, Tiger tên kia đang làm gì đó? Khai thác mỏ lái lên nghiện, còn tại Campbell bên trong đâu? Tesoro nở nụ cười, mở miệng nói ra, ân, gọi hắn cầm trên tay sự tình thả một chút, chọn điểm người tin cẩn, đi tìm Ino báo danh, đã muốn ở trong biển bắt cá, làm sao cũng phải tìm một chút thuận tiện thao tác cao thủ mà. Claudius nghĩ đến một cái, vừa cười vừa nói, minh bạch. Điện hạ, Tesoro nhẹ giọng đáp, hắn cũng không có sách mình có thể hay không hưởng thụ một chút Pure Go cái gì. Bởi vì hắn không biết cái này Pure Go lượng đến cùng có bao nhiêu. Đủ mấy người phân, nhưng Claudius lại nhìn hắn một cái, trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra, 200 năm trước, luyện kim thuật sư liền có thể nghiên cứu ra Pure Go đến. Một khi muốn ta được đến Pure Go, liền sẽ tổ kiến chuyên nghiệp đoàn đội đến tiến hành nghiên cứu. Với lại mặc kệ số lượng này có bao nhiêu, ta cũng sẽ không một người độc chiếm. Điện hạ, ta, Tesoro tranh thủ thời gian mở miệng muốn giải thích một chút. Bất quá Claudius thì khoát khoát tay nói ra, ta có dự cảm, cái này Pure Go không phải ít, cho nên Tesoro... Vô luận là ngươi cũng tốt, dần cũng tốt, lại hoặc là Crocodile, Ino vẫn là Stacy, các ngươi đều là đối ta người rất trọng yếu. Đã là bằng hữu, bộ hạ, cũng là ta đáng tin cậy cùng phó thác người. Claudius nói đến đây, liền không tiếp tục nói. Điểm đến là dừng, nhưng Tesoro cũng đã nghe rõ. Cái kia chính là phàm là cái này Pure Go có hắn Stick Claudius một miếng ăn. Những người còn lại liền sẽ không bị đói, sẽ không theo uống tàn canh, mặc dù trong lòng cũng đều sớm có suy đoán. Tự mình điện hạ không phải cái người ăn một mình, nhưng khi nghe thấy rõ ràng như vậy ám chỉ về sau, Tesoro trong lòng vẫn là vô cùng cảm động. Sau một hồi lâu, hắn mở miệng cười nói ra. Tất nhiên sẽ không làm điện hạ ngài thất vọng. Dần lúc này cũng cười cười, mở miệng nói ra, ta cũng có phần sao? Hừ hừ hừ, nếu không phải nhìn ngươi hôm nay như thế hiểu chuyện, còn biết cho ta xoa xoa vai phân thưởng. Claudius lời còn chưa nói hết đâu, cũng cảm giác được trên bờ vai truyền đến một cỗ sát khí, dọa đến hắn lời nói xoay chuyển, vội vàng nói, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy lại mê người, sao có thể kém ngươi? Tuy nói mặc kệ là Stacy cũng tốt, Nia đại quản gia cũng được, vẫn là dần cái này hải quân đại tướng, đều có điểm tuế nguyệt từ trước tới giờ không bại mỹ nhân, cảm giác. Rõ ràng từng cái niên kỷ nói ít đến cùng Claudius đồng dạng 40 đi lên, nhưng lại toàn đều nhìn chỉ có 25-26 tuổi tuổi trẻ bộ dáng. Nhưng cái này tóm lại là Stacy các nàng thủ đoạn đặc thù. Bởi vì cái gọi là thần thông không kịp số trời, hiện tại là như thế, chưa hẳn về sau đều là như thế. Claudius cũng không muốn để muội tử của mình biến thành lão thái bà bộ dáng. Bởi vậy loại này phúc lợi, khẳng định là muốn đuổi theo đó a. Tựa hồ lại nghĩ tới điều gì đồng dạng, Claudius đột nhiên ngẩng đầu tựa vào dần trên ngực, sau đó mới mở miệng hỏi, đúng, người cái này hải quân đại tướng không ở bên kia họp, chạy đến ta nơi này làm cái gì? Các ngươi hải quân xuất ra cái gì điều lệ sao? Dần sắc mặt hơi cứng đờ. Đối với cái kia PX Pacifista sự tình, là muốn các loại đo sau khi đi ra, lại cho Claudius một kinh hỉ, cho nên dần không nguyện ý mở miệng, bởi vậy nàng nũng nịu mở miệng nói ra, thế nào, không nguyện ý trông thấy ta sao? Thiệt thòi ta còn nghĩ đến ngươi, chuyên môn xin phép nghỉ tới thăm ngươi đâu. Claudius không biết thật giả, nhưng cũng không có để ý, cho nên vừa cười vừa nói, a, có đúng không? Vậy tối nay ngươi nhưng chớ đi, chúng ta cùng một chỗ chinh chiến Marizoa. Lưu manh, dần khẽ gắt một tiếng nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN